Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Đắc Lợi gọi điện thì có người bắt máy. Ông ta nói đang tìm Khương Thúy Thúy. Nhưng người lính nghe điện thoại nói rằng ở đó không có ai là Khương Thúy Thúy. Khương Đắc Lợi nghĩ thầm rằng Khương Thúy Thúy mới đến đó không lâu nên có thể người lính vẫn chưa biết cô ta. Vì vậy ông ta nói rằng bản thân tìm Lâm Hồng Binh ngay khi nhắc đến Lâm Hồng Binh. Người lính nhỏ này đã biết và bảo Khương Đắc Lợi đợi một lúc. Ngay sau đó, Lâm Hồng Binh được gọi đến để nghe điện thoại. Người cảnh vệ kia đã nói đùa với Lâm Hồng Binh. Là cha của đối tượng của anh đã gọi, nói rằng ông ấy có việc nói với anh. Có lẽ ông ấy muốn thảo luận với anh về việc kết hôn của hai người. Lần này Lâm Hồng Binh trở về mà không mang theo kẹo cưới. Cũng không có nói cho người khác biết cụ thể chuyện đã xảy ra. Chỉ nói có chút việc chậm trễ. Việc kết hôn đã hoãn lại. Vì vậy, người lính nghĩ rằng đó là cha của vị hôn thê Lâm Hồng Binh đã gọi. Lâm Hồng Binh cau mày, đối tượng của hắn ta sao? Hắn ta đã từ hôn với Khương Tuệ Tuệ, trước khi trở lại quân đội, hắn ta vẫn nhớ những gì Khương Tuệ Tuệ đã nói với hắn ta thậm chí còn tận mắt nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh đang hôn nhau. Đó cũng chính là lý do khiến hắn ta hoàn toàn tê tâm. Biết rằng Khương Tuệ Tuệ không thể thích hắn ta nữa, vì vậy hắn ta quyết định quay trở lại quân đội. Nhưng bây giờ, Khương Đắc Thắng đã gọi điện cho hắn ta ư, chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra với Khương Tuệ Tuệ sao? Nghĩ đến việc Khương Tuệ Tuệ xảy ra chuyện, Lâm Hồng Binh trở nên hơi lo lắng, nhanh chóng nhận điện thoại, nói. Vâng, chú Khương, nghe thấy giọng nói của Lâm Hồng Binh, Khương Đắc Lợi vui vẻ nói. Này, Hồng Binh, là chú đây, chú Khương. Tú gọi điện thoại đến là để tìm Thúy Thúy. Thúy Thúy đang ở cùng cháu đúng không? Cháu bảo con bé đến nghe điện thoại đi. Thúy Thúy ư, ngay cả khi không thể nghe thấy sự khác biệt trong giọng nói của Khương Đắc Lợi và Khương Đắc Thắng trong một lúc, nhưng khi Lâm Hồng Binh nghe thấy cái tên Khương Thúy Thúy, hắn ta cũng hiểu được người gọi hắn ta không phải là Khương Đắc Thắng mà là Khương Đắc Lợi. Hắn ta cau mày nói, chú Khương, chú nhầm rồi. Khương Thúy Thúy sao có thể ở đây cùng với cháu được chứ? Không ở cùng sao? Hồng Binh à, sao cháu lại nói đùa như vậy? Rõ ràng là nửa tháng trước Thúy Thúy đã ngồi xe lửa đến tìm cháu kia mà. Sao lại không có ở đó được? Sắc mặt của Khương Đắc Lợi trở nên khó coi. Ông ta đoán rằng Lâm Hồng Binh thấy ông ta cố tình tìm Khương Thúy Thúy nên mới cố ý lừa ông ta. Nhưng Lâm Hồng Binh lại giải thích rằng hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy Khương Thúy Thúy. Chắc chắn là Khương Đắc Lợi đã hiểu lầm rồi. Cuối cùng khi cúp điện thoại, Khương Đắc Lợi vẫn đang hùng hùng hổ hổ chửi rùa. Thúy Thúy không có ở đó. Làm thế nào mà nó có thể không ở đó? Cô ta rõ ràng đã nói rằng cô ta sẽ đến quân đội để tìm Lâm Hồng Binh. Nếu không có ở đó thì cô ta đã đi đâu? Cố Diệp Phi, nhưng hiện tại, nhà bọn họ xảy ra chuyện lớn. Ông ta căn bản không có thời gian đi suy nghĩ. Bây giờ vấn đề là nếu bọn họ không lấy ra được số tiền này, bọn họ sẽ không thể ở lại xã Nguyệt Phượng Loan, thậm chí có thể còn phải ngồi tù. Trong lòng Khương Đắc Lợi hoảng loạn, nhưng ông ta vẫn không thể nghĩ ra giải pháp cho việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta bước ra khỏi ủy ban thôn như một cái xác không hồn, định về nhà bàn bạc với gia đình xem phải làm gì, nếu không được thì phải bỏ trốn. Nhưng ông ta vừa bước ra khỏi cổng ủy ban thôn, một tiếng bang vang lên, kèm theo vết đau trên trán là một mùi hương khó chịu. Khương Đắc Lợi đã bị thứ gì đó đập vào người. Người đánh ông ta là một cậu bé đứng đầu một nhóm trẻ con của đại đội, khoảng 10 tuổi. Lúc này, một đám trẻ con trừng mắt nhìn chằm chằm Khương Đắc Lợi mà mắng. Tôi đánh C, H, E, T ông, đánh C, H, E, T ông, đánh C, H, E, T ông. Cách chương.